Người đâu rồi? Giọng Ly Dung Ho cực thấp, hơi thở lạnh lùng như rắn, phả lên cổ kích thích nổi da gà. Cách chương.